Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 390 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe được lời tuyên bố tùy tiện từ lão nhân gia, khiến cho mọi người trong gia tộc Thiên Tính không khỏi khó hiểu. Ngay cả những người của cửu trại muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa. Nhưng thân phận và địa vị của lão nhân gia tại gia tộc Thiên Tính cũng thật là phi phàm. Chỉ một câu nói của bà liền có thể bãi miễn tộc trưởng. Ai dám không phục đây? Lão nhân gia đã có lòng như vậy. Nếu như Lâm Mỗ còn từ chối nữa thì thật là không cho người mặt mũi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói, dược viên cứ 3 tháng thì sẽ được lấy thuốc một lần. Lâm Thần Y, ngài là người hiểu về y thuật, nên cũng biết được những loại thuốc nào đến thời kỳ nào thì sẽ hái được. Đợi sau khi hái thuốc xong, thì gia tộc Thiên Tính chúng tôi sẽ sai người đem thuốc đưa đến Giang Thành. Lâm Thần Y tự mình kiểm tra và nhận thuốc. Nhưng Lão Phu khẩn cầu Lâm Thần Y có thể để lại một số dược vật cho gia tộc Thiên Tính. Gia tộc Thiên Tính chúng tôi mỗi tháng chỉ cần giữ lại một ít dược vật để đảm bảo sức khỏe cho người của gia tộc Thiên Tính. Không biết Lâm Thần Y thấy thế nào? Ông lão thấp giọng nói, thái độ rất chân thành, nhưng Phan Lâm đã có cái nhìn thấu đáo mục đích của ông ta. Anh im lặng một lúc, sau đó thì nhẹ nhàng gật đầu nói, được thôi. Ông lão ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, không ai muốn sự việc này xảy ra. Nhưng sự việc đã được giải quyết trong hòa bình. Điều chúng ta nên làm bây giờ là xử lý những người bị thương càng sớm càng tốt. Ông lão nói. Phan Lâm lấy trong túi ra một gói thuốc bột đưa cho ông lão. Đun sôi nước với kim ngân hoa và cỏ đuôi ngựa. Sau đó rắc thuốc này vào. Sau khi đun trong nửa giờ, mỗi người uống một bát. Có thể giúp họ mau lành vết thương. Người bị thương nặng, trước tiên hãy chữa trị nội thương. Sau đó thì uống thuốc này đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Được, được rồi, cảm ơn Lâm Thần Y. Lại đây, mau đi đun thuốc. Lão nhân già cười rạng rỡ, ngay lập tức quay đầu lại. Lập tức có một nhóm người trong gia tộc Thiên Tính chạy tới, cùng kính lấy thuốc rồi xoay người rời đi. Bây giờ người của cửu trại phải làm sao đây? Phan Lâm nhìn lướt qua đám người của cửu trại đầy sẹo hỏi. Cửu trại nhìn nhau chưa quyết định. Chuyện này đã kết thúc, cửu trại sợ mà khó ở lại trong gia tộc Thiên Tính. Bạch Lão Thái Thái tiến lên, nhìn về phía Lão Tổ Tông cúi đầu nói. Lão Tổ Tông, tôi xác định cửu trại rời thôn, rời khỏi gia tộc Thiên Tính. Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều náo động. Bạch Lão Thái Thái tuy rằng cũng là một lão nhân, nhưng thật ra bà ta còn trẻ hơn lão nhân ít nhất 50 tuổi. Những người ở hiện trường nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Tôi đã ra mặt, sự tình cũng đã được giải quyết. Người của cửu trại hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại nơi này. Ở lại gia tộc Thiên Tính. Tại sao lại còn muốn rời đi chứ? Lão nhân gia nhíu mày mở miệng hỏi. Nhưng lòng người chưa phục. Bạch lão tai thái cười khổ nói. Lão nhân gia mặt mày gã nhúc nhích. Không có lên tiếng nữa. Hoàn toàn chính xác. Lòng người không phục. Phương pháp mà ông ta đưa ra để giải quyết là một phiếu bắt bỏ. Cưỡng ép mọi người làm theo ý của ông ta. Kỳ thật, có rất nhiều người của gia tộc Thiên Tính không hài lòng với kết quả này. Vậy bà tính sao đây? Ông lão trầm giọng hỏi. Bạch lão thái thái ghé mắt nhìn về hướng của Phan Lâm. Không biết Lâm Thần Y có nguyện thu lưu người của cửu trại tôi không? Dù sao thì người của cửu trại chúng tôi cũng được xuất thân từ gia tộc Thiên Tính. Dược viên, mặc dù chúng tôi không trực tiếp cai quản, nhưng chúng tôi vẫn có thể nghiệm thu. Tuy nói cửu trại không phụ trách trồng thuốc, nhưng chúng tôi cũng biết sơ lược về dược viên. Có chúng tôi ở đây có thể cam đoan dược liệu không cần phải lo lắng. Nếu như người của cửu trại bằng lòng, tôi có thể cung cấp cho cửu trại nơi ăn trốn ở, đảm bảo các người không cần phải lo đến cơm ăn áo mặc. Phan Lâm cười cười, trong lòng lại đặc biệt vui vẻ. Người của cửu trại là một nhóm người có sức chiến đấu rất tốt, huống chi bọn họ ở đó, vườn thuốc nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nếu như có thể hoàn toàn kiểm soát được vườn thuốc, Phan Lâm hoàn toàn có thể tạo ra được phi thăng đan với dược liệu đặc biệt quý hiếm trong vườn thuốc này. thậm chí có thể sử dụng một ít dược liệu quý hiếm để nâng cao hiệu quả của phi thăng đan. Có loại thuốc này thì Phan Lâm đối phó với người của Tử Vực và Thiên Ma Đạo cũng sẽ tự tin hơn. Được Phan Lâm hứa hẹn, Bạch Lão Thái Thái lập tức cúi đầu một lần nữa. Xem bộ dạng này thì có lẽ gia tộc Thiên Tính không giữ lại được các người rồi. Lão nhân già thở dài lắc đầu. Nếu đã như vậy thì ta cho phép các người rời khỏi cửu trại. Nhưng chi phí di rời đến Giang Thành của các người, Lâm Thần Y không phải chịu. Gia tộc Thiên Tính của chúng ta cũng không phải là gia tộc thiếu tiền. Hãy để tứ trại chủ giao tiền cho các ngươi. Lát nữa sẽ hỗ trợ các ngươi chuyển khỏi ngôi làng này. Cảm tạ tổ tông. Bạch Lão Thái Thái nghiêng người cảm tạ. Nghe đây, các người rời khỏi cửu trại nhưng không phải là thoát ly hoàn toàn với cửu trại. Nếu như các người muốn trở về đây thì tùy thời, bất cứ lúc nào các người cũng có thể quay trở lại. Cánh cửa của cửu trại sẽ mở ra cho các người bất cứ lúc nào. Lão nhân già lại nói một lần nữa. Nhưng khi những lời này rơi xuống đất, người của cửu trại đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bực, lập tức biến mất. Cảm tạ tổ tiên. Người của cửu trại kêu lên đầy phấn khích. Mọi chuyện đã giải quyết xong, các người cứ thu xếp đi. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, đến Giang Thành, các người hãy đi tìm Hàn Long ở công ty Dương Quang. Hắn ta sẽ thu xếp cho mọi người. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó chạy tới bên cạnh Bạch Nan Ly cùng Thẩm Nhiên Hòa nói. Sự tình đã giải quyết xong, chúng ta đi trước một bước trở về Giang Thành thôi. Vâng, Lâm Thần Y. Hai người ôm quyền đối mặt với Phan Lâm cùng kính nói. Giờ phút này, trong lòng của hai người hoàn toàn khâm phục vị Lâm Thần Y của Giang Thành này. Sau khi Phan Lâm cùng với Thẩm Niên Hoa và Bạch Nan Ly rời đi, người của cửu trại cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển đi. Ông lão đã giải tán các gia tộc đến hiện trường. Tuy nhiên, có một số trại chủ và người lớn tuổi không muốn rời đi và cũng không rời đi. Lão Tổ, vì sao chúng ta phải thỏa hiệp với Lâm Thần Y chứ? Trại chủ của nhị thôn nén giận nghiến răng nghiến lợi hỏi. Công thầu Kỳ Lân là người của nhị thôn, đồng thời cũng là niềm tự hào của gia tộc Thiên Tính. Giờ lại bị Phan Lâm đánh cho hôn mê, khổ sở như thế nào? Cộng thêm với tộc trưởng bị thương nặng, mối thù này sao có thể dập tắt được đây? Bọn họ chỉ hận, không thể hiện tại muốn đem Phan Lâm chém ra thành tám khối. Ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Lão nhân gia chỉ là một bộ rèn sắt không thành thép, nhìn người vừa nói. Các ngươi đều là những đứa nhỏ. Ta nhìn tận mắt các ngươi lớn lên, vì sao từng người lại ngu muội như thế chứ? Đám người khẽ giật mình. Chúng tôi không biết ý tứ của lão tổ, mời lão tổ chỉ dạy. Đại trại chủ ôm quyền cẩn thận hỏi thăm. Các người nói xem, Lâm Thần Y này có thực lực như thế nào? Lão nhân già hừ lạnh hỏi. Tất nhiên là phi phàm trác tuyệt, có người trả lời. Có thể đánh bại tộc trưởng, người này thực lực không phải là người mà chúng ta có thể so sánh. Đại trại chủ suy nghĩ, sau đó thì hạ giọng nói. Đúng vậy, nhưng hắn ta mới có bao nhiêu tuổi, các người không nhìn thấy sao? Ông lão nói, khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều nhìn nhau mở miệng, hoàn toàn không thể cất lời. Đúng vậy, Lâm Thần Y bao nhiêu tuổi chứ? Tất cả mọi người chỉ quan tâm đến danh tính và kỹ năng y tế tuyệt vời của anh ấy mà hoàn toàn bỏ qua tuổi tác hiện tại của anh ấy. Ta nghĩ hắn so với Kỳ Lân còn trẻ tuổi hơn, còn trẻ như vậy, thế nhưng lại có tư cách tạo dựng cơ đồ như Giang Thành. Các người ngẫm lại mà xem, người này thì chúng ta có thể đắc tội sao? Người này là người yêu nghiệt nhất thế giới. Mọi người trong lòng rụt rè. Thế nhưng, lão tổ tông, nếu như ngài muốn giết hắn, tất nhiên là không khó. Hắn ta chỉ có một mình, làm sao có thể chống lại cả trại của chúng ta chứ? Nhị trại chủ há to miệng nói. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Lão nhân già trực tiếp lấy bàn tay hung hăng gõ vào đầu của nhị trại chủ 3 lần. Nhị trại chủ một mặt ủy khuất, không dám phản bác, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Ngươi cho rằng Lâm Thần Y là đồ ngốc sao? Nếu như chúng ta có thể giết chết được hắn, thì hắn đã chạy trốn khỏi nơi này rồi. Sở dĩ hắn dám ở đây, ra mặt cho Nam Ly cùng với Niên Hoa là bởi vì hắn ta không sợ tất cả. Ta nói thật cho các ngươi biết, nếu như muốn chém giết, không cần các ngươi ra tay, ta có thể chém chết Lâm Thần Y. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Thần Y trốn không thoát. Nếu như hắn muốn rời khỏi nơi này, sợ rằng chúng ta, cả gia tộc Thiên Tính đồng loạt ra tay, cũng khó có thể giữ hắn lại, hiểu chưa? Lão nhân già giống to. Mọi người nghe vậy thì đều run lên, không dám lên tiếng. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, nếu như chúng ta không giết được hắn ta mà để cho hắn chạy thoát, 3 năm, 5 năm sau, đợi đến khi hắn trưởng thành rồi, quay lại gia tộc Thiên Tính chúng ta. Đến lúc đó, gia tộc Thiên Tính của chúng ta làm thế nào để chống lại đây? Đến lúc đó, hắn ta dẫn đám người của Giang Thành đến đây giết chúng ta, thì đến lúc đó gia tộc Thiên Tính sẽ có kết cục như thế nào? Các người hiểu không, đồ ngu? Lão nhân già mắng, mọi người cúi đầu. Lão Tổ, chúng tôi đã biết sai rồi. Lão nhân già ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, lạnh giọng nói. Ngược lại, làm như vậy là tốt cho Lâm Thần Y, tốt cho gia tộc Thiên Tính của chúng ta. Lâm Thần Y lợi hại như vậy, gia tộc Thiên Tính của chúng ta hoàn toàn không thể so sánh được với hắn. Nếu như nhờ những dược vật này mà chúng ta nhận được sự giúp đỡ của hắn, thì gia tộc Thiên Tính tất nhiên sẽ có phúc vận vô song. Và lại, nhìn khắp giới võ đạo trong nước những năm gần đây không yên ổn. Gần đây, cao thủ xuất động. Nếu như chúng ta không kéo một chút viện trợ từ bên ngoài, thì chúng ta làm sao để đối phó với kẻ địch đây? Cao võ sao? Những người xung quanh đều giật mình. Lão Từ nhiều năm nay, ở trong hàng ngũ võ giả, sở dĩ những năm gần đây ta luôn luôn không xuất hiện, chính là không muốn thu hút sự chú ý của đám võ giả đó. Nếu không, sẽ mang đến tai họa cho tộc nhân. Bây giờ, Thiên Tính thế gia lấy các ngươi cầm đầu, các ngươi dẫn đầu gia tộc, không thể có ánh mắt thiền cận như vậy. Không thể bị những cái lợi trước mắt hoặc những ân cừu chỗ giới hạn. Phải nhớ kỹ, không cầu gia tộc phồn vinh hưng thịnh, chỉ cầu gia tộc có thể kéo dài nối tiếp. Hiểu chưa? Chúng thuộc hạ ghi nhớ. Đám người vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu hô to. Đều đứng lên cả đi. Có lẽ không lâu nữa, gia tộc chúng ta phải nhờ đến Lâm Thần Y giúp đỡ. Chỉ mong ngày đó đừng đến. Lão nhân già nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt già nua, đượm buồn. Từ gia tộc Thiên Tính trở về, Phan Lâm lập tức đi vào trong phòng luyện dược, liệt kê dược liệu mang theo, cao hứng nghiên cứu. Bạch Năn Ly và Thẩm Liên Hoa ngồi trước lò nấu thuốc, bối rối nhìn Phan Lâm. Xem ra, Lâm Thần Y có được y thuật như ngày hôm nay, không thể tách rời khỏi sự điên cuồng của hắn. Bạch Năn Ly cười khổ nói, đúng vậy, nhưng Lâm Thần Y, người nghiêm túc, thực sự là rất đẹp trai. Thẩm Liên Hoa nhìn Phan Lâm bằng đôi mắt mùa thu thiêu đốt, trên mặt có chút mê man. Bạch Năn Ly sửng sốt, người đang nhìn Lâm Thần Y sao? Cắt cắt, ai mà không thích một người đàn ông như Lâm Thần Y, mạnh mẽ, giỏi y thuật, lại đẹp trai nữa. Thật đáng tiếc, chúng ta làm sao xứng với một người như vậy đây? Thẩm Liên Hoa thở dài, tôi, cho dù có thích, thì người khác cũng có thể không theo tôi. Bạch Năn Ly cười nhạt, người có tự hiểu biết như vậy thì tốt rồi. Lâm Thần Y thành tích nhất định không có ở đây, trong tương lai nhất định sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Thành tích về sau có thể sẽ không đoán trước được. Nữ nhân bình thường làm sao có thể lọt vào mắt của ngài ấy chứ? Chuyện này, thôi đừng nói nữa, đừng có nói nhảm. Luyện chế đan dược đi, luyện chế đan dược, tu luyện, luyện chế. Thẩm Liên Hoa có chút cáu kỉnh, tiếp tục thúc giục ngữ khí khống chế lửa giận. Bạch Năn Ly cũng vội vàng hành động. Lần này, gia tộc Thiên Tính và đồng đội đã khiến cho anh ta vô cùng kinh ngạc. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đánh bại Lâm Trùng dễ dàng như vậy. Mặc dù tôi đã bị Công Thâu Kỳ Lân đánh bại chỉ bằng một chiêu, nhưng nó đã rất ấn tượng rồi. Phải biết rằng đổi lại là Bạch Năn Ly trước kia, thì ngay cả dũng khí để đứng trước mặt Công Thâu Kỳ Lân cũng đều không có. Bây giờ lại có thể cùng hắn đánh một trận. Đây là thành quả tu luyện ở chỗ Lâm Thần Y chưa đầy nửa tháng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta tập trung tu luyện trong vòng 1,5 năm đây? E rằng chỉ có Công Thâu Kỳ Lân thì tuyệt đối không đáng nói. Thậm chí còn có thể xoán ngôi 13 vị cao thủ, đúng chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng của Bạch Năn Ly sôi trào, càng thêm tập trung vào việc khống chế hỏa diễm. Không tồi, tốt, rất tốt. Phan Lâm lúc này mới thu hồi những dược liệu đó, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta lấy một ít thuốc, mày mò đặt trước cái vạc lớn nhất ở giữa phòng nấu thuốc. Sau đó cho thuốc vào từng đợt một, lấy ra từ đáy hộp áp suất vài loại thuốc nhét vào. Sau đó nói, thôi, cả hai người dừng lại đi. Lâm Thần Y, sao vậy? Hai người dường như ngừng thở, bối rối nhìn lên. Tôi có chuyện muốn nói với hai người. Từ hôm nay, hai người có thể sẽ phải làm việc nhiều hơn, bởi vì chúng ta phải hoàn thành khối lượng rất lớn để luyện chế ra những viên thuốc này. Phan Lâm mỉm cười. Hai người nhìn nhau. Khối lượng công việc quá lớn sao? Cái này có thể lớn đến như thế nào chứ? Có lẽ 10 ngày tới, các người sẽ không thể nghỉ ngơi đâu. Phan Lâm nghĩ tới nói. Sao cơ? 10 ngày không được nghỉ ngơi sao? Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa đều sửng sốt. Đúng vậy. Không chỉ có các người đâu, tôi cũng không thể nghỉ ngơi. Phan Lâm từ trong tủ thuốc lấy ra mấy lọ thuốc, sau đó lấy ra hồng mông kim long nói. Nhưng yên tâm đi, ta sẽ cung cấp cho các người đủ khí lực, đảm bảo có thể trụ được 10 ngày này. Lâm Thần Y, ngài luyện viên thuốc gì vậy? Có cần phải căng thẳng đến thế này không? Thẩm Liên Hoa do dự, không nhịn được mà hỏi. Thuốc cứu mạng. Phan Lâm suy nghĩ một chút, khàn giọng nói. Hai người nhìn nhau, rất khó hiểu. Nhưng bọn họ cũng không có nói nhiều. Từ khi ở đây, bọn họ đương nhiên phải cố gắng hết sức để hoàn thành việc luyện chế đan dược cho Phan Lâm. Lập tức bước tới cầm lấy viên thuốc Phan Lâm đưa cho. Trong phút chốc, hai người đều tràn đầy khí lực vô cùng dồi dào. Sau đó Phan Lâm liền châm kim bạc. Hai người đột nhiên cảm giác được toàn thân năng lượng vô tận. Hãy bắt đầu đi. Phan Lâm hít sâu một hơi, đi về phía lò luyện dược lớn nhất ở phía trung tâm. Những ngày tiếp theo, đối với Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa mà nói là cực kỳ đau khổ. Những ngày tháng dài dằng dặc, bọn họ phải chuyên chú, một khắc không ngừng bào trì đến 120% năng lượng. Khí kình trong cơ thể thúc giục nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn của Phan Lâm mà chấp hành, không thể có nửa điểm qua loa. Quả thực là như tra tấn, nhưng hai người không còn cách nào khác. Mà hiện tại, trong lúc ba người đang bế quan, thì Bạch Lão Thái Thái dẫn theo người của cửu trại tiến vào Giang Thành. Hàn Long đem một phần đất phía tây của Giang Thành xây dựng lên một lầu các mới, tạo thành nơi ở cho mấy chục người của cửu trại, trang trí cực kỳ xa hoa. Người của cửu trại vào ở đều khen ngợi. Các người là người của Thiên Tính thế gia sao? Bên ngoài địa chỉ mới của cửu trại có một vài bóng người rung động, nhỏ giọng nói. Cần phải nhanh chóng báo cho gia tộc. Được thôi. Một người lập tức lấy điện thoại ra. Từ vực, một người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi một đại sảnh tráng lệ. Người ở phía trước cửa quỳ xuống. Điều tra rõ ràng chưa? Đã điều tra rõ ràng rồi. Việc này là do Lâm Thần Y của Giang Thành thiết kế xúi dục. Người của Thiên Ma Đạo chưa hề nghĩ tới việc đối phó với người của từ vực chúng ta, cũng chưa hề xuống tay với người của từ vực chúng ta. Chẳng qua, đó là trò ly gián của Lâm Thần Y mà thôi. Người ở trước cổng cung kính trả lời. Thật là không nghĩ ra. Tên tiểu tử họ Phan này, tâm trí lại có thể xảo trá như vậy. Hại người của từ vực chúng ta cùng với Thiên Ma Đạo chém giết lẫn nhau lâu như thế. Từ thương mấy ngàn người. Kẻ này phải diệt. Đại nhân, cho dù đây là do Lâm Thần Y thiết kế để ly gián chúng ta, nhưng Thiên Ma Đạo không thể không đề phòng. Huống chi cửu oán đã kết xuống, bây giờ muốn bắt tay giảng hòa, sợ rằng cũng không có khả năng nữa. Người đàn ông quỳ trên mặt đất vội vàng nói, người của Thiên Ma Đạo chưa bao giờ có thể làm bằng hữu. Nhưng những năm gần đây, người của Thiên Ma Đạo xuất hiện như mặt trời mọc. Có lẽ bọn chúng đã dùng cấm thuật để cường hóa. Người của Thiên Ma Đạo những năm gần đây quật khởi nhanh đến đáng sợ. Thiên Ma Đạo chủ kia lại càng là sâu không lường trước được. Đợi một thời gian nữa, bọn hắn lớn mạnh đến trình độ đầy đủ thì muốn đối phó với tử vực của chúng ta xuống tay. Khi đó chính là ngày diệt vong của tử vực chúng ta. Đại nhân, ý của người là... Rõ ràng không thể tiêu diệt được Thiên Ma Đạo, nhưng thực lực của Thiên Ma Đạo nhất định phải suy yếu. Người quỳ trên mặt đất cũng không trả lời cuộc trò chuyện, lại siết chặt bàn tay. Tôi vừa mới nhận được tin tức có người của gia tộc Thiên Tính chuyển đến Giang Thành. Gia tộc Thiên Tính sao? Xem ra Lâm Thần Y còn có thể tìm được ngoại viện. Đáng tiếc, sư phụ cuối cùng của gia tộc Thiên Tính đã chết mấy chục năm rồi. Gia tộc Thiên Tính hôm nay không có gì đáng ngại hết. Nhưng hiện tại, Giang Thành có võ tôn thần, gia tộc Thiên Tính trợ giúp, cộng thêm với sự trợ giúp của quân đội, muốn kích động cũng không dễ dàng đâu. Chỉ là một Giang Thành, người sao lại sợ hãi như vậy chứ? Từ vực chúng ta còn không thể đối phó với một thế lực như Giang Thành sao? Nam nhân tức giận. Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, vội vàng cúi thấp đầu. Nam nhân suy nghĩ một chút, sau đó khàn giọng nói. người đi đến Giang Thành một chuyến, đưa cho Giang Thành một thứ. Thứ gì vậy? Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất kinh ngạc hỏi. Quả cầu phục sinh, người đàn ông nói với một giọng trầm thấp. Luyện đan đến ngày thứ năm, thời khắc này Thẩm Liên Hoa cùng Bạch Nan Ly đã mặt đầy tái nhợt, trán che kín lít nhà lít nhít mồ hôi. Hai người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào lô hỏa, không dám có chút thư giãn. Cho dù có đan dược cùng với kim bạc của Phan Lâm chống lại, bọn họ cũng cảm thấy rất khó chịu. Lâm Thần Y, tôi không chịu nổi nữa. Bạch Nan Ly giọng nói khẽ run lên. Đừng bỏ cuộc, bám chặt lấy nó. Phan Lâm trầm giọng, lập tức giơ ngón tay gõ vài cái lên trên người của Bạch Nan Ly, sau đó nhanh chóng gõ vào hoa huyệt trên người của Thẩm Niên Hoa. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ biết rằng điều này sẽ không kéo dài được bao lâu. Còn có 5 ngày, khoảng thời gian này nên dùng như thế nào đây? Đến ngày thứ 6, hai người lại có dấu hiệu kiệt sức, mạch tề trên cơ thể tê dại, cơ thể khẽ run lên. Đừng thả lỏng, nếu như hỏa diễm không ổn định, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của viên thuốc. Phan Lâm thở hổn hển hét lên một tiếng, sau đó lại giơ tay lên, điểm huyệt lên trên cơ thể của hai người kia. Nhưng hiệu quả lần này hiển nhiên không được như trước nữa. Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng dây thần kinh căng thẳng cũng không thể thả lỏng. Ngày thứ 7, Lâm Thần Y, tôi cảm giác sắp ngất đi mất rồi. Thẩm Niên Hoa yếu ớt hét lên, đầu óc ong ong. Phan Lâm đành phải lấy ra một phần kim bạc bên cạnh, đâm về phía hai người kia. Ngày thứ 8, châm cứu không có tác dụng gì nữa. Hai người tinh thần gần như đã suy sụp. Họ không thể cảm nhận được sự hiện diện của các tĩnh mạch trong cơ thể nữa. Phan Lâm chỉ có thể tiếp tục châm cứu cho hai người kia. Đến ngày thứ 9, cơ thể của hai người được bao phủ bởi một lượng lớn kim quang màu bạc. Hàng trăm cây kim châm vào cơ thể mỗi người, giống như là đang mặc một bộ áo giáp màu bạc vậy. Ngày thứ 10, Phan Lâm không có việc gì. Họ nhấn mạnh hoàn toàn vào ý chí. Giờ phút này đây, ngay cả bản thân Phan Lâm cũng có phần choáng ngợp. Anh chỉ có thể tiếp tục cổ vũ cho hai người kia. Kiên trì, cố gắng kiên trì. Nó sẽ được thực hiện sớm thôi. Nó sẽ sớm hoàn thành thôi. Hai người không mở được mắt nữa. Khó khăn nhấc bàn tay đang thúc giục về phía ngọn lửa. Nhưng họ không muốn bỏ cuộc vào giây phút cuối cùng này. Họ đã cố gắng hết sức mình từng người một. Nghiến răng mà kiên trì. Ngọn lửa vẫn duy trì nhiệt độ theo yêu cầu của Phan Lâm. Từ từ, chậm chạp, mạnh mẽ hay yếu ớt. Hỏa diễm trong mắt của bọn họ càng ngày càng mơ hồ. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Bỗng có một tiếng vang giòn vã phát ra từ trong lò luyện thuốc. Phan Lâm còn đang thở hổn hển, cả người run lên, vui mừng khôn xiết. Xong rồi. Phan Lâm lúc này, mặc kệ thân thể đã kiệt quệ, cố hết sức để leo lên trên nắp lò luyện thuốc. Trong phút chốc, một mùi thơm say nồng tràn ra, tràn ngập cả gian phòng của lò luyện dược. Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa không khỏi hít thở thêm hai hơi. Tuy nhiên lúc này, tất cả bọn họ đều đã nằm liệt trên mặt đất, thậm chí không còn sức để thở nữa, cũng không thể quan tâm được mùi hương hấp dẫn như thế nào. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm lấy một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, đặt một viên nhỏ trong suốt như pha lê, chói mắt hơn cả ngọc bội vào trong hộp gỗ, sau đó mới cẩn thận cất đi. Nhưng điều này đã không kết thúc. Anh ta lấy ra một cái hộp hình chữ nhật khác, cầm một cái thìa nhỏ và kéo căng nửa người về phía cái vạc. Mặc dù lúc này vạc hỏa diễm đã được dập tắt, nhưng nhiệt độ bên trong vẫn cứ tăng cao đến đáng sợ. Ngay sau khi mở nắp, Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa kinh ngạc nhìn chằm chằm Phan Lâm. Điều này để làm gì đây? Hai người không biết. Chuyện này kéo dài hơn 10 phút thì Phan Lâm mới từ trên cao đi xuống. Anh ta cẩn thận đặt chiếc hộp lên trên bàn, sau đó cả cơ thể mềm nhũn nằm vật trên mặt đất, thở hồng hộc, không nhúc nhích được. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhìn rất xấu xí và chật vật. Ba người chỉ nằm trong phòng lò luyện thuốc một lúc lâu mới gượng dậy được. Các người có ổn không? Phan Lâm nuốt một viên đan dược, sau đó đưa cho hai người kia, khàn giọng hỏi. Không sao. Đôi tay mảnh khảnh của Thẩm Niên Hoa khó khăn đứng lên, cười yếu ớt nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, ngài sao rồi? Tôi ổn. Cuối cùng thì cũng đã xong. Nếu như còn cố chấp dù chỉ một phút, chỉ sợ mình sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bạch Nan Ly cười nói. Đừng lo lắng, có Lâm Thần Y ở đây. Cho dù ngươi có chết đột ngột thì Lâm Thần Y cũng sẽ có thể cứu ngươi sống lại. Thẩm Niên Hoa trừng mắt nhìn hắn. Chính là... Bạch Nan Ly lúng túng cười. Lâm Thần Y, tôi vừa rồi nhìn thấy người lấy ra viên thuốc, thế nhưng lại lấy thìa nhét vào trong vạc. Người làm vậy là có ý gì? Còn có viên thuốc khác ở trong đó sao? Thẩm Nhiên Hoa lúc này mới hiếu kỳ mà trầm giọng hỏi. Tôi là đang thu thập bột thuốc thôi. Phan Lâm cười nói. Thuốc bột sao? Đúng vậy. Viên thuốc mà tôi luyện chế ra, sau hàng ngàn lần luyện trong lò, mỗi lần luyện đều sẽ rơi ra bột thuốc. Những loại bột này cũng có hiệu quả, tuy rằng tác dụng tương tự như chúng ta, nhưng thuốc luyện chế sẽ kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, những dược lực của bọn họ vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Những viên thuốc bột này cần phải thu vào trong lần đầu tiên, nếu để lỡ thời gian, dược lực sẽ tiêu tán. Phan Lâm cười cười giải thích. Là như vậy sao? Thẩm Niên Hoa chợt nhận ra. Lâm Thần Y, ngài đã chuẩn bị trước thìa và hộp gỗ, nhất định là muốn thu thập những thứ bột này từ lâu rồi. Lâm Thần Y đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Bạch Năn Ly cười nói, nhìn trước không thể nói về nó, chỉ là một chút kinh nghiệm thôi. Phan Lâm lắc đầu, sau đó đứng dậy, ngồi trên ghế, uống một hớp nước, cười nói, từ hôm nay tôi sẽ cho hai người một kỳ nghỉ ngắn ngày, có thể đi nơi nào tùy thích. Cần ăn, cần chơi, các người cứ tùy ý sử dụng, mọi chi phí sẽ do Dương Quang hoàn trả. Ngoài ra, còn có một món đồ nhỏ tôi muốn tặng cho các người. Gì vậy? Hai người đứng dậy hỏi. Phan Lâm đẩy hai viên thuốc xuống bàn cười nói. Cầm lấy đi. Lâm Thần Y, đây là loại thuốc gì vậy? Thẩm Niên Hoa cẩn thận hỏi. Hai người các ngươi vẫn đang bị tôi hạ độc. Hai vị thuốc này để giúp các ngươi giải độc đó. Phan Lâm cười nói. Hai người giật mình, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác không thể giải thích nổi xuất hiện. Lâm Thần Y, tại sao ngài lại muốn cho chúng tôi thuốc giải chứ? Thẩm Niên Hoa run giọng hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút mất mát. Người muốn đuổi chúng tôi đi sao? Phan Lâm hơi ngẩn ra. Tôi nói muốn các người rời đi lúc nào chứ? Chỉ là nghĩ không cần phải dùng độc dược để khống chế các người nữa. Dù sao thì hiện tại, tôi cùng với gia tộc Thiên Tính đã có liên hệ, cho nên không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Đương nhiên, nếu như các người muốn rời đi thì tùy thời đều có thể. Tôi thì đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như các người muốn ở lại tiếp tục luyện thuốc giúp tôi thì tôi cũng rất hoan nghênh. Vậy thì đừng đi nghỉ nữa, tôi muốn ở đây cùng với Lâm Thần Y pha chế thuốc. Thẩm Niên Hòa suýt chút nữa buột miệng nói ra. Nhưng sau khi những lời này rơi xuống, cô ta lại cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt trắng bệch trở nên hồng hào. Phan Lâm nhìn biểu hiện của Thẩm Niên Hoa hơi giật mình, sau đó cười nói. Được rồi, nếu như cô muốn làm gì thì cứ làm thôi. Nhưng tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi 1-2 ngày. Lần này luyện thuốc tiêu hao quá nhiều sức lực, cô cần phải điều chỉnh cơ thể một chút. Được rồi, hai người gật đầu. Lúc này nhanh chóng có tiếng gõ cửa. Phan Lâm lập tức bước tới mở cửa ra. Ai vậy? Là tôi, Tổng Giám Đốc Lâm. Cửa được mở ra, nhưng Từ Thiên đang thở hổn hển đứng ở ngưỡng cửa. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm cau mày hỏi. Vừa rồi có người gửi một chiếc hộp kỳ lạ tới đây, nói là gửi cho ngài. Từ Thiên nói, tay cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo, to hơn lòng bàn tay. Thật vậy sao? Ai gửi vậy? Phan Lâm cầm lấy hộp, vừa nhìn vừa hỏi. Là người của Tử Vực. Từ Thiên trầm giọng nói. Cái gì? Người của Tử Vực sao? Phan Lâm sửng sốt. Đúng vậy, người đó tự xưng là người của Tử Vực. Từ Thiên vội vàng nói. Người đó đâu rồi? Hiện tại đang ở đâu chưa? Phan Lâm khẩn trương hỏi. Đã rời đi mất rồi. Đi rồi sao? Người thả hắn đi sao? Phan Lâm trợn to hai mắt hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi cũng muốn giữ hắn ở lại, nhưng đối phương là cao thủ, tôi không giữ lại được. Tôi vừa mới chớp mắt thì hắn ta đã bỏ chạy. Từ Thiên bất lực nói. Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy có chuyện không đúng. Anh ta liếc nhìn chiếc hộp chuẩn bị mở nó ra. Lâm Thần Y, đừng! Nếu như trong hộp này có độc dược thì phải làm sao đây? Thẩm Niên Hoa ở phía sau vội vàng chạy tới nói. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Trong hộp này có khí độc gì thì tôi cũng đã ngửi qua rồi. Cũng không có gì phải lo lắng cả. Ngươi đừng lo. Phan Lâm cười nhẹ, sau đó thẳng thắn mở hộp ra. Từ Thiên, Thẩm Niên Hoa và những người khác đều sừng sốt lui về phía sau. Đúng lúc này có một âm thanh rõ ràng vang lên. Tuy nhiên không có gì bất thường xuất hiện cả. Mọi người chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh. Tuy nhiên chỉ thấy một hạt nhỏ màu xanh lá cây tinh xảo được đặt trong hộp gỗ đàn hương, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng trong đó lại có một dấu vết của vẻ đẹp. Đây là cái gì vậy? Nhìn rất kỳ quái. Thẩm Liên Hoa nhíu mày, không nhịn được hỏi. Không biết vì sao, người của Từ Vực phái thứ này tới đây để làm gì chứ? Từ Thiên cũng lộ ra vẻ bối rối. Phản Lâm cũng khó hiểu, khẽ khịt mũi một cái. Nhưng lại cảm thấy chính hạt châu này là cực kỳ lạnh lẽo, còn có chút tơ máu nữa. Trận chiến giữa Lâm Thần Y và Từ Vực tôi cũng đang nghe nói qua rất lâu rồi. Lâm Thần Y, theo tôi thấy đây không có nghi ngờ gì, chính là chồn chúc Tết gà. Hẳn là không có chuyện yên lòng ở đây đâu. Vật phẩm nên trở về Từ Vực càng sớm càng tốt. Bạch Năn Ly tiến lên nghiêm túc nói. Phan Lâm gật đầu. Chuyện vừa rồi tôi đã khiến cho người của Từ Vực không còn mặt mũi. Tôi nghĩ bọn họ sẽ lại muốn giết tôi. Hiện tại tặng quà cho tôi như vậy, hẳn là có điều không đúng. Rốt cuộc thì Phan Lâm cũng đóng hộp lại nói. Chúng ta nên nhanh chóng gửi thứ này trở về Từ Vực. Nhớ kỹ, đặt ở bên cạnh người của Từ Vực. Người không cần phải gửi vào bên trong Từ Vực đâu. Coi như... Chỉ cần ngươi đảm bảo có thể khiến cho người của Từ Vực có thể nhìn thấy thứ này. Hiểu chưa? Tổng giám đốc Lâm trực tiếp gửi lại mà không nghiên cứu xem đây là thứ gì sao? Từ Thiên bất ngờ hỏi. Đã quá muộn rồi. Tôi vừa rồi có ngửi thấy ở bên trong thứ này có điều gì đó rất quỷ dị. Tôi lo lắng rằng đây có thể là vật gì đó của Thiên Ma Đạo. Nếu như thứ này là thứ cực kỳ chân quý của Thiên Ma Đạo hoặc là cực kỳ muốn lấy được, thì đây chính là một củ khoai lang nóng bỏng của Từ Vực ném cho chúng ta. Chắc là muốn chuyển mũi nhọn của Thiên Ma Đạo cho chúng ta. Thì ra Tổng Giám Đốc Lâm nghĩ như vậy. Đừng lo lắng, tôi biết phải làm sao rồi. Tôi sẽ mang đi đóng gói lại chiếc hộp này ngay lập tức, đảm bảo bọn họ không biết bên trong có thứ gì. Từ Thiên nói, sau đó cầm lấy chiếc hộp, xoay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 390 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.